Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 33 Tasumi đến Đê Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Onis phe phái quan lại cùng phú hào tại Onis che chở bên dưới đã sớm mục nát, hưởng thụ vinh hào phú quý lâu ngày liền không có chút nào nghiêm túc trong mọi việc. Tại bọn hắn cho rằng ngàn năm không ngã đế quốc làm sao có thể sẽ bị một đám dị dân tộc đẩy ngã được a, chỉ có còn lại trung lập phe cùng chống đối Onis hiện lương phái mới thật vì đế quốc lo nghĩ. Hiện tại đế quốc bốn phía đều là địch nhân, nội ngoại đều không yên ổn. Trừ phi lúc này đế quốc một lòng, may ra có thể hóa giải nguy cơ hiện tại. Nhưng là đây vĩnh viễn chỉ là không thể đạt được mong muốn. Gần đây đế đô cũng rất không yên ổn, Nairet xuất hiện khiến cho dân chúng mỗi ngày phải sống trong lo sợ, phải nhanh chóng làm ra phản ứng a, bệ hạ. Onis nhìn tiểu hoàng đế cười nói, quý tộc còn phú hào bởi vì quyền lực còn có tài phú sinh hoạt tại Onis che chở cho, không có uy hiếp. Mà bình dân, chỉ có tại thần quốc bên trong vì một ngày ấm no mà bôn ba. Thậm chí, có còn lại nhận quý tộc còn phú hào ức hiếp. Nairet mục tiêu chủ ý là thối nát quan lại cùng phú hào, bọn hắn ít nhiều gì cũng sẽ có cùng Onis liên quan. Liên tục bị Nairet ám sát như vậy cũng gây ra cho Onis không ít rắc rối. Dù sao mỗi một cái quan lại bị giết thì cũng sẽ khiến lương chi phái chống đối hắn nhân cơ hội đoạt quyền lợi. Tiểu hoàng đế nghe vậy tán đồng nói, Nairet đúng thật là một cái uy hiếp. Đối với Nairet hắn cũng có nghe nói là chuyện nhằm vào phú hào cùng quan lại ám sát tổ chức sát thủ xuất hiện thời gian qua. Bây giờ cũng đã có mấy vị Nairet thành viên lộ mặt. Lúc này một vị trung niên nhân từ một bên đi ra, đối với tiểu hoàng đế cung kính nói. Bệ hạ, Nairet là một tổ chức nguy hiểm, các thành viên đa số đều là Tây Gô người sử dụng. Thần cho rằng nên giao Nairet cho canh gác đội. Tại trong thời gian này, canh gác đội xuất hiện mấy vị thực lực không tệ, trong đó canh gác đội trưởng Cyril Ubiquitous còn đạt được Tây Gô tán thành. Tiểu hoàng đế nghe vậy quay sang nhìn Onis hỏi. Người thấy thế nào, đại thần, rèn tướng quân ý kiến cũng không tệ, Tây Gu phải do Tây Gu xử lý, cứ làm như vậy đi. Onis nghe vậy cũng cảm thấy rất tốt, gật đầu nói. Vị này rèn tướng quân tự nhiên là Trăm Mạo Hassan. Trăm Mạo Hassan mặc dù không am hiểu chiến đấu trực diện, nhưng dựa vào tốc độ cũng có thể đảm nhiệm tướng quân chức vụ. Hơn nữa bản thân hắn là đứng về phe trung lập cho nên Onis cũng không muốn làm khó hắn, hơn nữa ý kiến của Trăm Mạo để hắn rất hài lòng. Về phần Trăm Mạo suy nghĩ thế nào thì cũng chỉ có hắn mới biết được. Tại đế đô thành môn, hoa, nơi này chính là đế đô A, đế quốc nhất phồn hoa địa phương. Kiếm được tiền ở đây chắc là cũng đủ để mua lại một ngôi làng A, nhìn trước mắt rộng lớn đường cách nhiều người qua lại. Một tên thiếu niên chạm tại cửa thành không khỏi kêu to. Đây là người từ nông thôn đến đế quốc đế đô mưu sinh bình dân. Tại đối với tương lai ước mơ. Đi vào đế đô, mơ ước có một ngày có thể trở nên nổi bật, có thể dương danh lập nghiệp. Dạng này người, mỗi một ngày, đều có bó lớn rất nhiều người đi vào đế đô. Gia bình dân bên ngoài, còn có mạo hiểm giả thợ săn tiền thường các loại, đều lui tới lấy đế đô. Ôm trong ngực mộng tưởng, bất quá có thể thực hiện được cũng không có mấy cái, nhưng cho dù là như vậy, đế đô vẫn hấp dẫn vô số người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà mang theo cao cả mục tiêu Tasumi chính thức bước vào đế đô. Không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, muốn ngay lập tức đi binh doanh chiêu mộ chỗ mới được. Chỉ có kiếm được tiền liền có thể A thôn làng mua lại. Lời như vậy, người trong thôn cũng không cần vì nặng nề thua thuế quan tâm. Vội vàng lung lay đầu Tasumi để cho mình từ lấy đế đô phồn hoa bên trong tỉnh táo lại. Tìm một chút người, hỏi minh bạch binh doanh chiêu mộ ở đâu nơi về sau, cặn bã gạo liền chạy tới thứ chỗ. Đương nhiên, Tasumi không nghĩ tới, giờ này khắc này người, đã khiến cho một số người chú ý, giống như hắn dạng này nhà quê mới lên thành thị nhưng là không ít người con mồi béo mỡ. Tại hắn cách đó không xa, một cái thân mặc bại lộ hoàng sắc tóc nữ nhân, đang dùng nhìn con mồi ánh mắt nhìn xem Tasumi, lặng lẽ theo Tasumi phía sau. Binh doanh chiêu mộ chỗ, ngươi là muốn xin nhập ngũ A, như vậy trước đem phần này đơn điền xong tại tới tìm ta A, nhìn cũng không có nhìn nhiều Tasumi một chút, binh doanh chiêu mộ chỗ công tác nhân viên trực tiếp xuất ra một phần đơn giao cho Tasumi. Đế quốc đối binh sĩ đãi ngộ rất tốt bởi vì đang trong chiến loạn thời kỳ nguyên nhân. Mỗi một ngày, muốn xin vào chỗ người cũng rất nhiều. Vẻn vẹn hiện tại binh doanh chiêu mộ chỗ người ở bên trong, đều không thua hơn 10 người. Cho nên, đối với Tasumi, không cần phải nói cái kia công tác nhân viên cũng là biết hắn tới làm cái gì. Như vậy ta muốn tự tân binh trong bộ binh làm lên sao? Nhìn lấy trong tay tờ đơn, Tasumi không khỏi nói trong giọng nói, rất rõ ràng đối rất bất mãn. Đó là dĩ nhiên, nhìn xem Tatsumi cái kia công tác nhân viên tức giận nói. Phanh, ta cái nào có thời gian từ từ sẽ đến a, tay vỗ bàn một cái trực tiếp đem bảng biểu đập tới trên mặt bàn. Nhìn xem cái kia công tác nhân viên, Tatsumi không khỏi gọi nói. Tới đi, nhìn ta thực lực đi, nếu là đạt tiêu chuẩn, cho cái đội trưởng loại hình chức vụ a, bá một tiếng, trực tiếp đem chắp sau lưng trường kiếm rút ra, nhìn xem cái kia công tác nhân viên, Tatsumi kêu to nói. Bất quá công tác nhân viên thì bị Tatsumi cái này thái độ cho chọc giận. Cách chương.